Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 19, survival hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn giết ngươi, nếu có kẻ giết được ta thì ta đã chết rồi. Ha ha ha, ta gọi là Hoắc Lân, là một ma thần, là một thánh vương. Ta hủy diệt mọi thứ cản đường và bảo hộ mọi thứ thuộc về ta. Chấm chấm, Fatality đến đây. Hoắc Lân tốc biến đến một tên quan chỉ huy, lập tức đem yết hầu hắn nắm lên rồi nâng hắn lên cao. Tên quan chỉ huy ấy dãy dụa muốn cầu sinh tha mạng nhưng một lời đều nói không ra. C, giạc yết hầu bị bóp nát, lập tức Hoắc Lân đem đầu tên quan chỉ huy nắm ra ngoài, cùng cả đốt xương sống cũng xanh xanh bị lôi ra ngoài. Tàn nhẫn, xin lỗi nhưng ta không còn là kẻ nhu nhược nữa rồi, ta vĩnh viễn không mềm lòng với kẻ địch. Ồ, tội ác trên ngàn điểm, không biết ông tướng nào làm mưa làm gió hại người đây ta. Y, xoẹt, một tên béo đại quý tộc lập tức bị sống sờ sờ moi ruột. A a, cái lưỡi đã bị cắt trừ la ra chả nói được gì. Hờ, hờ, ta chỉ trả lại số tội lỗi của mi thôi, đừng cảm ơn ta nhé. Nói xong nhét vào họng tên phì đại quý tộc một quả bim axit. Rồi đi ra, xì, a a a, đã bị tàn phế không lấy được bim ra nên bị sống sờ sờ bị tan chảy mà chê trong đau đớn tuyệt vọng. Ngay sau đó một quỷ hồn hiện lên, đem linh hồn của tên phì đại quý tộc này cắn sạch sẽ. Người tốt cho phép đầu thai, còn cặn bã, đầu thai tư cách đều không có. Ha ha ha ha ha, Hoắc Lân quay lại mọi cảnh tra tấn, giết hại phát trực tiếp trên toàn thế giới, và nêu từng cái tội lỗi mà lũ cặn bã gây ra. Kẻ quý tộc chết dưới tay hắn ngày một nhiều và đồng cảnh tra tấn đến chết. Những kẻ bị hại cho phế, có người nhà bị quý tộc giết đều mặt tươi cười ha hả, sau đó bọn họ trở thành chính phái khủng bố. Bọn họ thành công cướp được vài con thử nghiệm Gundam nhưng nhờ vào ý chí họ nâng cấp lên những trang bị dùng để đối kháng cấp cao Gundam. It only few of blood to spend, giá server kill một nai, tự dịch, don't be so sad, because I'm here to kill you. He he he, Hoắc Lân xuất hiện ở một tên hoàng tử lợn giống, và chết đi, đẩy ngã hắn nằm đất sau đó một cước dẫm nát đầu, đầu nát như dưa hấu chỉ khác là máu me và văng óc ra. Khiếp, mày làm bẩn giày tao rồi. Sau đó vung tay một đoàn lửa đen thiêu nát linh hồn lợn giống hoàng tử. Tất cả đều sẽ bị thẩm phán. Đêm đến, đẻ gái ra trịch, huấn luyện thành mấy con chó con mèo trung thành nhất. Đừng hỏi vì sao kinh nghiệm ấy mà kiếp trước có gì mà ta không làm qua đâu nhỉ. Thôi tạm lướt đi chứ, cảnh đầy SM lắm, muốn tả không? Nếu có hãy comment bên dưới. Nếu không thì, đừng làm gì cả, ta không ngại làm chương OVA đâu, tại hentai nặng nên sẽ để nơi khác nhé. Ban hành nhiệm vụ, sa đọa nữ chính, thường, Fallout Shelter game điện thoại, hưởng nữ chính á, hy vọng không có điên giống Serial. Akame ga kyu, trên đỉnh đồi cát, nơi đã từng xinh đẹp xuôm xuê nay chỉ còn lại bãi cát dày không sự sống, một hành tinh bi ai. Đứng trên đấy là Ghost Zaku, và đi về phía hắn là một nhóm Gundam tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Xin chào, Ghost Zaku hiện âm thanh ra nói. Bên kia bất động chậm rãi thủ thế, hơi bị mất lịch sự nhé. Ghost Zaku thuấn di đến cầm pháo năng nguyên đem kiếm đâm vào buồng lái, nhanh chóng rút ra và biến mất. Con Gundam ấy lập tức chết cục phi công. Làm sao vậy, không phải lũ tụi mày là tinh trong tinh sao? Hay chỉ là một lũ tê ân trùng không có não sao mà yếu vậy? Bọn họ tức giận càng theo sát đội hình tiến công. Bình thường các ngươi cũng muốn làm theo bản tâm mà. Đúng nhỉ, vậy ta sẽ cho lũ óc ngắn các ngươi nhận thức hiện thực đi. AMATEASU, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghost Zaku trên tay thanh Ghost Blade tràn đầy những đốm lửa đen và sử dụng liên tốc biến chém vào các Gundam trong một giây. Sau đó hắn thu kiếm lại đi nhẹ nhàng. Những con Gundam đã bị đốt thành tro ngay sau đó. Rest in peace, R.I.P. Các chiến hữu của tôi, một nữ y công trong chiếc màu hồng Gundam lớn tiếng khóc, bất chợt ánh mắt nhìn Ghost Zaku mang theo nồng đậm thù hận. Trả mạng chiến hữu ta lại, hồng Gundam tay cầm tê lôi tiên, roi, liên tục quất, xì, đã đối địch thì kết quả chỉ có một, Ghost Zaku nắm tê lôi tiên lại rồi kéo nó làm hồng Gundam mất cân bằng ngã về phía trước. Đúng lúc đó Ghost Zaku đá một cái thật mạnh vào hồng Gundam. A, đau quá, là phi công sử dụng đồng bộ nên giác quan của Gundam đều sẽ truyền đếm phi công mãnh liệt. Hỏi thế quái nào, ta ghét lũ tạp chủng đứng đầu chỉ biết lợi dụng mãi mà thôi. Cảm giác thế nào, đau không, một trong tác dụng phụ của đồng bộ Zaku đấy, cảm giác như thế nào, khác so với ban đầu đúng chứ? Người đáng chết, hờ, hờ, xem lại chính mình đi bị lợi dụng mà không biết, Hoắc Lân cười hì hì hả hê nói. Không là ta ra sức chứ chả ai ép ta cả, nàng lập tức phản đối. Thế vì cái gì, bọn chúng dẫn đội hộ tống bỏ chạy đâu? Hoắc Lân dùng những đòn đánh lý đánh nát hy vọng của nàng, đến niềm tin của nàng, sau đó gieo hạt của hắn vào. Không thể nào, tại sao như thế, đồng bạn ta trong đầu có bom, còn vì sao bọn chúng sợ các cô làm phản, tuy nhiên riêng cô thì có thể đồng bộ Gundam và quá thiện lương nên họ mới yên tâm cho cô đấy thôi. Ngẫm xem, bọn họ đều uống thuốc, một loại cấm dược để làm người dùng không cảm thấy sợ, lại tăng tiềm năng. Ha ha, trong mắt các ngươi là thuốc bổ nhưng thực chất nó đánh đổi tuổi thọ đấy lũ ngu à. A few moments later. Thành công đem cừu hận truyền qua chính phủ, ta hận bọn hắn, ta muốn giết bọn hắn. Nay nữ khi công không còn ngây thơ thiện lương như xưa mà bây giờ tràn ngập cừu hận cùng chán ghét viết lên gương mặt. Nhiệm vụ, sa đọa nữ chính hoàn thành. Thưởng, nữ chính Sachiko, Flood Shelter Game. Chấm, bọn hắn không nghĩ rằng ta chiêu được cô chứ. Sao cha rõ ràng rồi sao? Vâng, chủ nhân đã cha rõ ràng. Có tầm 1.000 thiếu nữ bị tiêm thuốc làm đồng bộ thí nghiệm, nay hơn phân nửa bị tàn phế và sắp chết. Đấy hiểu vì sao ta đối định chưa? Rồi ạ, cứ thế mà đem bọn cặn bã như con rán như vậy đạp chết. Ác quỷ, ngươi chết không yên lành. Một tên gia chủ quý tộc gắng sức nói. Ồ, sao không xem lại mi nhờ? Lúc trước hình như có kẻ nói vậy với ngươi mà. Tên trung niên gia chủ mở căng mắt hoảng sợ. Sau đó đầu hắn lẫn linh hồn bị dẫm nát. Nó chỉ đau đớn một chút thôi. Hoắc Lân dường như hóa thân dốc cơ cười liên tục, sau đó nhét trái bom cười vào họng làm tên kia cười chết. Triệu ba liên quân dốc cơ, sau vài tuần, toàn thế giới nắm giữ, lập tức ra sức hành hình quý tộc cặn bã, rất tiếc vì tụi bay quá ngứa nên ta đành phải dẫm. Sau đó thiên y vô phùng đi về chủ thế giới, Fallout Shelter hửm, để xem, nhận thưởng, cài đặt game. Hoàn thành, trên màn hình ảo của hắn có mấy loại game như Star Wars Battlefront 2, Star Wars Commander, Star Wars Force Arena, Clash of Clans, Boom Big hay đây. Cung cấp lương thực xịn, Durango, Last Day on Earth, Mi Secret Bistro. Nhà hàng, Liên minh huyền thoại, Liên quân, Mobile Legends, Z-Gun, Battleship Wargun. Vain Glory, hắn cài đặt thêm vào Fallout Shelter, lập tức màn hình thêm vào quy ứng dụng. Các vị đệ tử các ngươi nghĩ sao? Hồng Quân ngồi trên vương tọa nói. Chúng ta đồng ý tuyển thêm player. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên giới hạn nữ, ta cũng nghĩ thế và nên bắt đầu từ Durango và Last Day on Earth vì RPG đại lục quá mạnh dù là một đứa bé đối với họ. Nhiệm vụ mới, đã dắt player. Mô tả, dùng ứng dụng Durango và Last Day on Earth Survival để dẫn dắt các player mới được chọn, bảo hộ họ lên cấp đến khi đầy đủ sức tự vệ. Thường, sit ở, nên nói sao nhỉ? Cưỡng chế ép rời, hệ thống nói, và á á, Hoắc Lân rơi tự do và đính mình tiếp xúc thâm tình với mặt đất. Để, kệ đất là Gaia, ôm nó chả khác ôm nàng. Sau một lúc ngồi dậy, nơi đây là, ập vào mắt là một quang cảnh một khu rừng rậm nguyên sinh rất đẹp và rộng lớn. Chào ngài, em là ca, em sẽ cùng ngài hướng dẫn player mới. Một cái mặc đồ bó đen mỹ nữ khiêm nhường nói ra. Bắt đầu khai mở chuyến tàu định mệnh dị giới. Lựa chọn người chơi, ban đêm, ở một thành phố nào đó, linh hồn của các nàng đều cùng lúc mơ về lúc mình đi trên chuyến tàu. Sau đó theo nguyên tắc đầu game và đến một xa lạ vùng đất. Ôi đau quá, đây là nơi nào? Một cái tổng giám đốc mỹ nhân vuốt ve cái mông mình té bịch xuống đất nói. Xung quanh nàng còn có hàng mớ đã được chọn lọc cực phẩm mỹ nữ khắp dị thế giới, có cả tu chân nhưng tạm khóa power. Đại đa số là đô thị, một số thì từ mạnh mẽ, cao thượng quý tộc, tiểu thư công chúa, một số thì pháp sư, nữ kỵ sĩ, nữ võ sư rồi kỹ sư. Đầu bếp, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Durango. Hoắc Lân giang tay giới thiệu, nơi này là Durango, tên gì lạ nhỉ, bắt đầu lao sao, thực thì Durango là tên của hành tinh này, theo ý mọi người còn nghĩa là triều đại nguyên sơ, tức triều đại của khủng long đấy. Nơi đây bao gồm có khủng long, những con quái thú nguy hiểm, thậm chí những con rồng mạnh mẽ. Một chuyện nữa là cứ ban đêm khi bạn ngủ thời gian sẽ bị đồng hóa và các bạn sẽ đến đây. Đừng lo, đây là trò chơi của thần nên hiện vẫn cho chưa chết đâu. Thứ hai, mọi người được bưng vật phẩm kỹ năng chế tác ra hiện thực, kể cả pet, nhưng không thể giao dịch pet qua hiện thực mà chỉ đối với player với nhau. Thứ ba, mỗi lần lên cấp Last Day on Earth, hệ thống sẽ mở khóa những bản thiết kế những công trình, dụng cụ, kể cả cách chế tác súng, còn ở Durango hệ thống thì bạn sẽ hai điểm mỗi stat như sức khỏe, nhanh nhẹn, thông minh, bền bỉ là những stat cơ bản, đồng thời mở những skill cơ bản về các nghề như kỹ sư, đầu bếp, bác sĩ, phiêu lưu giả, thu thập giả, đồ tể, nghề slaughter, học sinh, thợ xây hoặc gọi là nhân viên văn phòng, thợ may, thợ săn, cận chiến sư, pháp sư. Tôi thêm đó, nông dân, và làm nhiệm vụ để nhận những skill hiếm hoặc bản thiết kế hiếm. vừa giảng giải nói, thế chúng ta có được mời những người khác vào không? Một cái dị giới xinh đẹp nữ vương nói, được, giới hạn nữ tính, những bản thiết kế ban đầu gồm những gì? Một cái ải nhân tộc tiểu mỹ nữ hỏi, ban đầu, dìu, quốc giáo, dần dần đến nhà tắm, bàn làm việc cưa gỗ rồi xà beng rồi dao kiếm rồi cung rồi cưa, súng, nói chung nhìn rồi biết còn sau nữa là trụ súng. Các ngươi có thể mang theo trang bị của bản thân ra ngoài hiện thực, ngoài ra khi vào game các ngươi sẽ trở nên bất tử, đến khi thức dậy sẽ cẩn bất tử cho đến khi kẻ địch không còn, đấy là phúc lợi đặc biệt. À đúng rồi, cấp bậc skill càng cao thì cấp trang bị càng tốt, mọi người có thể làm ra bảo kiếm đó nhé, nhưng tiền đề là có skill mạnh và vật liệu thì bảo khí chả việc gì khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về tiền tệ thì có thể sử dụng tiền trong game đổi ra hiện thực và ngược lại. Nói xong thì một số phân thân của hắn mang đồ về ví như gỗ đá sắt kim loại copper, VV. Hoắc Lân liền làm ra mấy cái kiêu lớn không hư cả bếp. Không hư, lát lum, máy dệt không hư, journeyman bàn làm việc, không hư, rồi bàn may và bàn vũ khí không hư đặt ở xung quanh. Ở mắc cấp skill thì có tỷ lệ cao làm ra những vật phẩm không hư còn lại đều giảm theo lần sử dụng và thời gian, chúc quý vị chơi vui vẻ vì bản thân ta cũng là một người chơi. Còn lại giao cho em đó ca, dạ. Ca bắt đầu kêu gọi tỷ muội dựng lên nhiệm vụ trạm. Hoắc Lân đầu tiên mua đất làm domain rồi xây cho mình một căn nhà sắt trong Las Vegas, tuy nói lâu hơn nhưng bền và rộng. Hoắc Lân thì điên cuồng đi săn để lấy thịt ruột xương. Còn làm rất nhiều thửa ruộng để trồng cây. Hắn lấy 4 đơn vị bùn và 2 cái que xương để làm mortar. Chén nghiền, rồi lấy trái cây nắt và ô liu nặn dầu. Hoắc Lân xây tầm 10 cái hộp làm phân bón. Sau đó dùng thịt cắt ra. Rawfish, mẹo nhỏ cho Durango nè. Để ra nhiều quality phân bón thì dùng thịt sống cắt ra rawfish mà cứ 2 đồ ăn, trái cây và rơm. Stock, hoặc lá, leaf, tầm 2 đơn vị thì ta sẽ có 3 hộp phân quality. Sau đó chăm bón cho cây lúa, cây mì, wheat, cà chua, cây mía, cây bông, cotton, cây hoa hồng và cuối cùng cây flax, hoa vải, mà Hoắc Lân có điểm tỉ mỉ và nữ thần may mắn bên thân nên tỷ lệ đạt hoàn mỹ chế tác cùng lấy hoàn mỹ rất nhiều, hầu như không thể fail. Hoắc Lân bắt thêm mấy con female Megaloceros về nặn sữa. Hoắc Lân liền thêm vào hệ thống một số kiểu chế biến mới. Hay quá, chúng ta làm vật khi đầy đủ đồ có 5S, tuyệt quá, liền không đau tay. Hôm sau, nữ vương mỹ nhân đem tới 100 nữ kỵ sĩ, còn giám đốc cao lãnh thì mang thêm chị em. Nói chung ai cũng mang thêm người ít ai sâu lâu. Mùi gì thơm thế, một tiểu mỹ nữ ra đớp mùi bay vang vàng. Không khí náo nhiệt dừng lại. Hoắc Lân đang nấu công thức mới, một món thịt raw fish ướp mật ong, muối rồi rán giòn. Cả món sườn xào chua ngọt cũng cải tiến thêm với rang me. Hoắc Lân cùng trăm phân thân ra sức nấu nướng, sau đó lại dọn bàn một bầy mỹ thực thịt khủng long thơm bổ béo đặt ra bàn. Bọn ta muốn ăn, và một hồi chen chúc đánh chiến. Đồ ăn của ca mà tê tê, Hoắc Lân về lại trụ sở lấy ra một đôi ba câu ngọc Serenian rồi đem chúng nhúng vào dịch nhân đôi cải tiến. Là chỉ tiếp xúc mới nhân chứ không như ban đầu dễ gây tai nạn. Nhân đủ 10.000 đôi rồi đem phát vào nhiệm vụ event. Nhiệm vụ phát hành tham gia clan hoặc tạo clan hơn 10 thành viên. Thưởng, Serenian 3 câu ngọc tác dụng. Chấm, tất cả lập tức liền xôi trào cuống cuồng tìm clan gia nhập, còn mấy người có tư chất lãnh đạo hoặc giàu thì tự mình tạo clan. Riêng hắn cũng tạo clan. Hắn giàu mà, lúc trước thì cũng quen đối với mấy vô gái người Việt Trung, Nhật. Thì họ đều xin gia nhập cả, huống chi cái enclave của hắn to đùng ra, lại thêm mấy cái trụ tường sắt cả điều kiện phong phú. Như Pet Centrosaurus, khủng long ba sừng, hoặc Raptor LV60, trang bị xịn, đồ ăn bắp free. Yêu cầu chăm chỉ kiếm đồ cùng team đi săn, người có công cao nhất sẽ được T-Rex LV60. Mà đó là trọng điểm T-Rex cực mạnh và hot, trục len lại có rồng. Sivana, có sao không vào, cần thì để Onisia đẻ thêm vài con ma long là ok chứ gì đâu phải xoắn. Mình giàu mình có quyền, lâu lâu làm vài khẩu súng ra phát cho clan rồi lượn. Tìm điêu thuyền liên quân ân ái, sorry hơi lâu nha, thì giữa kỳ rồi, cách chương.